Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, thỉnh cầu chỉ điểm. Từng đợt tiếng nổ lớn như sét đánh, từ tứ doanh lao tầng cao nhất truyền vang ra, làm cho cả tứ doanh lao đều rõ ràng có thể nghe, thỉnh thoảng liền có trông giữ người ngẩng đầu nhìn về phía trên, cười khổ lắc đầu, Ngụy Uyên cũng là như thế, mà lại, so sánh với những người khác mà nói, hắn càng nhiều thì là mỏi mệt cùng thất vọng. Cái này Vạn Hộ Hầu, trong mắt ngoại trừ tu luyện chính là linh thạch hạ phẩm. Ngụy Uyên vốn đang dự định tiếp tục giám thị Dương Trần, hiện tại xem ra, căn bản không cần, vậy tu luyện thanh âm toàn bộ tứ doanh lao đều có thể nghe thấy. Căn bản không cần giám thị, liền biết Dương Trần tại tầng cao nhất, có mang loại ý nghĩ này. Không chỉ có Ngụy Uyên một người, toàn bộ tứ doanh lao tất cả mọi người, cũng cho là như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn lại là không biết. Hiện tại Dương Trần đã rời đi tứ doanh lao tầng cao nhất, tiến về dưới mặt đất một tầng mà đi. Mà bây giờ ngụy trang Dương Trần tu luyện chính là Văn Hy, dưới mặt đất một tầng, Dương Trần thân hình giống như quỷ mị đi vào giam giữ ngũ thúc chi địa, mà hắn cũng không có dẫn đầu bước vào, mà là nhanh chóng đi vào cách đó không xa một chỗ khác lao tù. Tiền bối, Dương Trần cung kính ôm quyền, cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia đóng chặt lao tù đại môn đột nhiên mở ra, lộ ra một đạo còng xuống thân ảnh. Người này chính là Thích Ác. Dương Trần nhìn thấy Thích Ác, đầu tiên là sững sờ, mấy ngày không thấy, người sau vậy mà cũng biến thành 10 phần tiêu tụy, so với Ngụy Uyên còn muốn không bằng. Tiền bối, ngài đây là? Dương Trần không hiểu hỏi. Thích Ác ra hiệu chính mình không sao, phất tay lấy ra một cái đầu kim kích cỡ tương đương đồ vật, vứt cho Dương Trần, nói, đây là một viên không gian bảo khí, ngươi chuyển giao cho ngươi ngũ thúc, ngày sau bằng vào vật này, liền có thể tìm kiếm được ta. Dương Trần nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thích Ác tiền bối, vậy mà xuất ra một viên không gian bảo khí. Phải biết, không gian bảo khí thế nhưng là hiếm có bảo vật, nó giấu ở thể nội, gần như là vô hình, cho dù là cường giả dò xét, cũng hoặc là dùng cường hoành thủ đoạn, cũng đều không cách nào tìm kiếm mà ra. Đây cũng chính là Thích Ác bị khốn ở Tây Vực, nhưng như cú giữ lại không gian bảo khí nguyên nhân. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền khôi phục lại. Hắn đầu tiên là kết quả không gian bảo khí, sau đó dò hỏi, tiền bối, ý của ngài là? Dương Trần có chút không hiểu, trọng yếu như vậy bảo vật, vì sao muốn giao cho ngũ thúc trong tay? Thích Ác chậm rãi nói, hai vực khai chiến trước đó, thì quỷ linh hoàng thế tất sẽ phong ấn ta một đoạn thời gian, phòng ngừa ta đào tẩu. Khi đó, người ngũ thúc liền có thể bằng vào cái này không gian bảo khí đến đây nghĩ cách cứu viện ta, mà ta cũng có thể hứa hẹn, chắc chắn mang người ngũ thúc rời đi Tây Vực. Dương Trần nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tây Vực cùng Nam Vực khai chiến trước đó, chắc chắn lấy tay chuẩn bị lật một cái, mà đem Thích Ác phong ấn là quan trọng nhất. Nếu không phía trước khai chiến, nội bộ mâu thuẫn, vậy coi như được không bù mất. Vật này ngươi cầm, chờ đến Tây Vực cùng Nam Vực chính thức thời điểm khai chiến, ngươi liền đưa tin ngươi ngũ thúc, để hắn lập tức hành động. Thích Ác trong lật tay lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, trịnh trọng dặn dò, nhớ lấy, ngọc giản này chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại, nhất định phải tại Tây Vực cùng Nam Vực khai chiến đằng sau vận dụng, để thi quỷ linh hoàng không cách nào bước ra trở lại Tây Vực. Dương Trần nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhận lấy truyền tin ngọc giản về sau, nói ra, tiền bối xin yên tâm. Tốt, ngươi đi an bài những chuyện khác đi. nói rõ ràng về sau. Thích Tắc khoát tay áo, liền muốn một lần nữa trở lại lao tù bên trong. Dương Trần thấy thế, vội vàng mở miệng nói, tiền bối, xin chờ một chút, vãn bối có một chút trong vấn đề tu luyện, muốn thỉnh giáo tiền bối. Thích Ác nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nói ra, tu luyện vấn đề, thỉnh giáo ta. Dương Trần lúc này bày ra Azure nịnh hót biểu lộ đến. Su nịnh nói, tiền bối thực lực sâu không lường được, nhất định có thể trợ giúp vãn bối. Thích Ác nghe vậy, cười cười, nói, từ khi ta bước vào con đường tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ có người thỉnh giáo ta chuyện tu luyện. Thôi thôi, hôm nay liền phá lệ một lần. Kỳ thật, Thích Ác cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể ngay tại lúc này, vẫn không quên thỉnh giáo người. Nhất định là không tầm thường hạng người. Cái này khiến hắn hết sức tò mò. Dương Trần đến tột cùng gặp được cái gì tu luyện nan đề. Tiền bối xin mời xem qua. Dương Trần nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Lúc này lấy ra một viên ngọc giản. Hai tay phụng đến Thích Tác trước mặt. Đây là trước khi hắn tới. Cũng đã ghi chép tốt. Bên trong không chỉ có Bão Sơn Uy phương pháp tu luyện. Còn có hắn gặp được nan đề. Có thể để Dương Trần không có nghĩ tới là. Thích Tác chỉ là thần thức quét qua ngọc giản. Liền nói ra. Từ bỏ đi. Võ kỹ này bằng vào nhục thể của ngươi. Căn bản là không có cách thi triển đi ra. Dương Trần nghe chút, sắc mặt biến hóa một chút, lập tức vội vàng nói, tiền bối mời xem. Nói xong, Dương Trần trong nháy mắt vận chuyển vĩnh hằng quyết, sau đó mặt ngoài thân thể của hắn bỗng nhiên có màu đỏ đường vân nổi lên, rõ ràng là hoàn mỹ đường vân. Thích Ác thấy thế, lông mày hơi nhíu, thì thào nói, thú vị, thú vị. Nếu là có công pháp này làm căn cơ, ngược lại là có một tia hy vọng. Dương Trần nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng ôm quyền nói, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Thôi, coi như là ngươi giúp ta thoát khốn bồi thường đi. Thích Ác cười khổ một cái, nói ra, ngươi hãy nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Vừa dứt lời, Thích Ác trên thân không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng lại có một cỗ ngập trời nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Nhưng là quỷ dị chính là cỗ này chấn thiên động địa lực lượng vậy mà chỉ ở trước mặt Thích Tác lưu động, liền ngay cả gần trong gang tấc Dương Trần đều không có nhận bất luận cái gì áp bách cảm giác. Theo sát lấy, nguồn lực lượng này trong nháy mắt kết hợp diễn biến đứng lên, ngắn ngủi trong một cái hô hấp liền hóa thành một cái chỉ có lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ sơn phong. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng của hắn biết rõ, cái kia hình thành sơn nhạc càng nhỏ liền càng thêm khó mà khống chế, mà lại một khi phóng thích uy lực càng là tăng lên gấp bội. Trước đó hắn vận dụng lực lượng toàn thân đều không thể hình thành sơn nhạc này, có thể đổi lại Thích Ác tới làm. Vậy mà chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền hoàn thành. Loại chênh lệch này thật không phải là một chút điểm. Võ kỹ này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa ý niệm hóa thế. Thích Ác nhàn nhạt giải thích nói, ý niệm hóa thế. Dương Trần nghe vậy, mắt sáng lên. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước từ Thiên Dương Thần Quân nơi đó đạt được Ngự thần tam trọng thiên, tàng thiên thời điểm, nắm giữ thủ đoạn công kích. Khi đó, lợi dụng ý niệm dung nhập vào công kích bên trong, liền có thể khiến cho tự thân công kích càng hung hiểm hơn, uy lực tăng gấp bội. Nhưng là, theo thực lực tăng trưởng, loại kia phụ trợ thủ đoạn lại là dần dần yếu đi không ít. Dương Trần cũng không có tiếp tục nghiên cứu. Nhưng là hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này là 10 phần sai. Loại này phụ trợ thủ đoạn công kích, xa xa không có đạt tới cuối cùng. Uy lực của nó càng là vượt quá tưởng tượng. Định, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Thích Ác trong miệng thổ lộ một chữ đến, sau đó trước mặt hắn cỡ nhỏ sơn nhạc liền trực tiếp ngưng động. Cho đến lúc này, Thích Ác mới tiếp tục nói ra, vật này có thể 3 ngày bất diệt, ngươi mang về nghiên cứu đi, có thể hay không tu luyện thành công, liền xem chính ngươi ngộ tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.